Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, 561. Chương 561, lừa dối Đại Mạc. Hai người mỗi bên dùng toàn chân cùng Giang Nam thất quái võ công. Càng đấu tương xứng, nếu bàn về chiêu thức xảo diệu, tự nhiên là toàn chân giáo càng tốt hơn. Nhưng mà hai người công lực thâm hậu, tu vi võ học kinh người, cho dù bình thường chiêu thức sử xuất ra cũng có vô cùng uy lực, để người xem trở nên động dung. Khưu Sử Cơ cùng Giang Nam thất quái trong lòng đều có kinh hỉ cùng xấu hổ. Chúng ta Đồ Nhi, võ thuật dĩ nhiên so với sư phụ mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ còn tưởng rằng hai người tiến bộ hoàn toàn là bái Hồng Thất Công ban tặng. Nhưng không biết chuyên tới để dự lễ Hồng Thất Công, cũng là âm thầm cau mày. Hai người này nội công câu vì huyền môn chính tông, mấy ngày này phảng phất là mạnh thêm 20 năm công lực. Hai người dừng tay, các vị xem lễ hào kiệt dồn dập ủng hộ. Ở nơi này náo nhiệt trước mắt, Khưu Sử Cơ hai phe đều đưa ra Hồng Thất Công thu đồ đệ. Nhà mình Đồ Nhi có cử chỉ hiệp nghĩa, âm thầm lại muốn cùng cái bang cùng bắc cái liên lụy giao tình. Vì vậy sau một hồi khách sáo, Hồng Thất Công lại thu hai vị đồ đệ. Các vị trưởng bối hỏi, các ngươi sau đó có tính toán gì không? Dương Khang nói, đệ tử nguyện ý gia nhập vào cái bang, hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy. Hồng Thất Công biết hắn thông tuệ nhạy bén, đối xử với mọi người xử sự thành thục. Lão Hoài đại úy, lúc này nhận lời, Khang người ngươi muốn gia nhập cái bang, tự nhiên là chuyện tốt. Ngươi mặc dù là đệ tử ta, nhưng cũng muốn từ thấp thế hệ đệ tử làm lên, miễn cho người trong thiên hạ nói ta lão khiếu hóa bất công. Dương Khang tự nhiên bằng lòng, nhưng trong lòng rất có lòng tin, lấy võ công của hắn phối hợp Hoàng Siêu Tình báo võng, rất nhanh thì có thể lập được công huân, để cái bang người người tâm phục. Quách Tĩnh lại đỏ mặt, nói ra, ta trước đó vài ngày gặp phải Tho huynh đệ cùng Hoa Tranh công chúa, mẫu thân ta đã vì ta nhất định dưới hôn ước, ta muốn trở về phụng dưỡng mẫu thân, hoàn thành hôn ước. Giang Nam thất quái sắc mặt rất khó coi, Kha Trấn Ác càng là nói ra, Tĩnh Nhi, ngươi là người Hán, trở về cái kia Mông Cổ làm phò mã, chẳng lẽ không phải tham mộ phú quý? Ngươi mau mau đem mẹ già đón về Giang Nam, để cho nàng Ngưu gia thôn ăn dưỡng lúc tuổi già. Quách Tĩnh nhớ tới Hoa Tranh, sắc mặt đỏ hơn, thì ra Lăng Vũ Hàm hảo tâm chỉ điểm Hoa Tranh, nàng thoáng thu liễm tình khí, liền đem Quách Tĩnh cảm động đến xấu hổ vô cùng. Lúc này hắn lục bộp nói không ra lời, nhị sư phụ Chu Thông vì hắn giải vây, Tĩnh Nhi coi trọng ước định, chính là làm người tín nghĩa, sao có thể vi phạm? Tĩnh Nhi, cần biết xuất giá tòng phu, tục ngữ có lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ngươi thành hôn sau đó, không muốn vì đại hãn hiệu lực, liền mang người nhà đi tới Giang Nam, nếu có phiền phức, vi sư đến lúc đó chắc chắn giúp ngươi. Giang Nam thất quái làm người cổ hủ cũng không ngu xuẩn. Bọn họ ở Đại Mạc hơn 10 năm, sớm đã nhìn ra Thiết Mộc Chân là đệ nhất vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Sau này tự nhiên sẽ thống nhất Thảo Nguyên. Bọn họ cũng không có thể đoán được tương lai Mông Cổ Công Tống. Thế nhưng trong lòng không muốn đệ tử là một cái dị tộc đại hãn hiệu lực, lấy nhận tổ quy tông tên, để Quách Tĩnh phản hồi Giang Nam, chính là xuất từ đây chủng suy nghĩ. Bên kia, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm theo tho đội ngũ cùng nhau phản hồi Mông Cổ. Hoàng Siêu gặp mặt Thiết Mộc Chân đại hãn, Thiết Mộc Chân ánh mắt sáng quắc, có vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khí tướng, không giận tự uy, hắn ngồi ở lều lớn trung ương, chung quanh là các vị tướng lĩnh đại thần, khí phách đập vào mặt, để người thường nơm nớp lo sợ, khó có thể giữ vững bình tĩnh. Lại nói tiếp, khí thế kia chỉ là thực lực chênh lệch. Thiết Mộc Chân lúc này uy quyền, có thể một lời mà quyết tánh mạng của người khác. Binh tướng dũng mãnh, có can đảm khai chiến. Những người bình thường kia bái kiến hắn tự nhiên trong lòng không có chắc. Nhưng là Hoàng Siêu trong mắt, cái này một tòa vương chướng người trong, thì dường như dễ bể bọt biển, vừa đụng sẽ theo, như vậy phía dưới hắn sẽ rất khó có chấn động tâm tình. Hoàng Siêu đạm nhiên mà đứng, hành một cái thiên tôn nói lễ tiết, gặp qua đại hãn, lớn mật, gặp qua đại hãn dĩ nhiên không quỳ. Hoàng Siêu một tiếng hừ lạnh, mở miệng khiển trách đại thần lập tức hôn mê, té trên mặt đất, hãn chướng bên trong lập tức dương cung bạt kiếm. Hoàng Siêu nói ra, đại hãn chính là chỗ này sao đối đãi khách nhân? Ta mang đến trường sinh thiên lối vào, các ngươi vẫn còn đang dùng quyền mưu thăm dò. Một tài tế tự đứng ra, hắn khuôn mặt thương lão, quần áo phiền phức, trên người có chứa rất nhiều pháp khí vật phẩm trang sức. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi có mời tới xem một chút. Hoàng Siêu nhưng không có mặc kệ chất vấn, cùng những người này đối thoại, bất quá là tranh luận vô dụng việc. Tất cả cũng làm cho bọn họ tới Matrix trên thế giới nhân chứng đi. Nhưng còn có hoài nghi. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người tại đây thức tỉnh. Hoàng Siêu hỏi, tế tự khuôn mặt cuồng nhiệt, quỳ Hoàng Siêu trước mặt, tới đây bên trong trên đường. Hoàng Siêu một hồi bù lại, đem bọn họ thường xài thiên quốc miêu tả từng cái gia trì ở tinh thần trên thế giới. Lần này đem mọi người kéo vào Matrix, lập tức đem mọi người kinh sợ. Thiên hạ số mệnh ở chỗ đại hãn, thiên hạ phần cuối cũng sắp trở thành mồ hôi bãi cỏ. Thiết Mộc Chân nhưng trong lòng không tin hết. Đây là một tái đế vương nghi ngờ. Vương quyền phải cao hơn thần quyền. Dù cho hắn chứng kiến thần tích cũng cần suy nghĩ điểm ấy. Hoàng Siêu không có mạnh mẽ xoay tinh thần của hắn. Một cái bình thường đại hãn mới có nhờ sự giúp đỡ sau cùng thu hoạch. Ỷ Thiên Kiếm chỉ giết một cái kim quốc hoàng đế. Hơi bị quá mức nhân tài không được trọng dụng. Đại hãn, ngươi vẫn là thiên hạ chủ nhân, ta sẽ không xếp vào nhân thủ. Tất cả tế tự cùng cầu xin, vẫn cùng lúc trước không thay đổi. Ta chỉ là để trung thành chiến sĩ, chứng kiến sau khi chết thiên quốc, chúng ta không ngại tinh tế thương nghị. Hoàng Siêu kế tiếp lừa dối, bắt được đế vương thích nhất một điểm. Thần minh không thể can thiệp hiện thực. Người chủ động vẫn là trên thế giới cao quý nhất lực lượng. Chỉ có người chủ động thừa nhận, tín ngưỡng mới hữu hiệu quả, mà siêu tự nhiên lực lượng không có khả năng nguy hại vương quyền phù hộ người. Đây là thần đạo hạn chế. Cái này cũng rốt cuộc để cho hắn yên tâm dưới cảnh giác. Minh bạch một vị thiên tôn, tại sao phải hạ mình truyền đạo? Hết thảy đều rất tốt đẹp. Nhưng mà Hoàng Siêu là hãm hại bọn họ. Hoàng Siêu cùng Thiết Mộc Chân thương nghị, rốt cuộc bắt đầu đại quy mô truyền đạo. Lần này Matrix thay hình đổi dạng, không phải thiên cung mà là trường sinh thiên. Từ người thống trị phổ biến, nhanh chóng bị người nắm giữ. Cái này trở thành Thiết Mộc Chân đối với có công tướng sĩ phong thưởng. Lúc này ở Trung Nguyên Thiên Tôn nói nhanh chóng phát triển. Hoàng Siêu đã bắt đầu thu hồi tiền vốn, hắn kéo vào Matrix người càng tới càng nhiều. Hoàng Siêu đã cách không thu nạp tinh thần của bọn hắn ba động. Loại lực lượng này chuyển hóa thành Hoàng Siêu nguyên lực, sau đó đổi thành chân khí, vì đám tiếp theo kiên định tín đồ mở ra thông thiên chi môn. Lũy lừa bạo tạc một ngày bắt đầu, uy lực vô cùng rất mạnh. Hoàng Siêu bản thân nguyên lực sung túc, tới được thưởng tướng sĩ bị hắn đảo qua, lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này ở ngoại nhân xem ra, ý thức của bọn hắn đã tiến nhập trường sinh thiên bên trong. Mà trên thực tế là bị Hoàng Siêu chấn choáng, chân khí quán thâu, hình thành điện tử tín hiệu, liên lạc Hoàng Siêu tinh thần thế giới khổng lồ Matrix. cảm nhận được trường sinh thiên người càng tới càng nhiều. Cái này không đã không thể nào là một hồi âm mưu. Theo thời gian chuyển rời, Triệu Phong tướng sĩ cách xa Hán Chướng, Thiết Mộc Chân âm thầm điều tra, phát hiện tất cả mọi người giữ vững cảm ứng, không có độc dược, không có ảo thuật, trong lòng hắn kinh hãi. Hoàng Siêu mang tới, dĩ nhiên là thực sự Thiên Quốc Đường, người chết lại sẽ đi nơi nào? Đế Vương vĩnh viễn quan tâm thân hậu sự của mình. Hoàng Siêu nói, bọn họ đem ở trên bầu trời, sẽ không tiếp tục cùng người sống tiếp xúc. Sinh tử không thể lẫn lộn, chính là thế giới căn bản đại đạo, người người đều có chết. Còn đây là số trời, không thể nghịch chuyển, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.